hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ cho mấy người này. Bá Nguyên Lan, hay là quên đi, đắc tội Diệp Tinh cũng không có lợi gì. Lúc này một vị cường giả truyền âm cho Bá Nguyên Lan. Ông ta là một người bạn tốt của Bá Nguyên Lan. Bạch Khôn, không cần lo lắng, cho dù Diệp Tinh là thiên tài tuyệt thế, nhưng hiện tại ta vẫn có thể dễ dàng giết hắn. Bá Nguyên Lan cũng truyền âm đáp lại, coi như là đệ tử thời không thánh tôn thì như thế nào? Cho dù có tiềm lực đột phá đến đại đạo chi chủ thì như thế nào? Chưa trưởng thành hết thảy đều khó nói, vị thiên tài hư không cảnh đứng thứ hai, thậm chí vượt xa Diệp Tinh kia không phải cũng đã xuống đài rồi đấy thôi. Hiện tại còn có mấy người có thể nhớ rõ vị cường giả kia nữa, hơn nữa, sư phụ của ta với đạo chủ Lăng Hằng Đạo cũng bất hòa. Ta hiện tại làm chuyện gì sư phụ cũng đều biết, ngài ấy tuyệt đối sẽ không trừng phạt ta. Bá Nguyên Lan không chút lo lắng, ông ta nhìn Diệp Tinh, khinh thường trong lòng. Cách chương.